Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, chương 31, tổ chức đã trải qua quyết định. Phiêu đãng đến trời cao vôi chậm rãi rơi xuống, ngay cả dừng lại ở xa xa trong quân doanh đã ở rơi xuống vôi mưa. Chờ đợi những bạo động đó khí lưu ổn định về sau. Lính trinh sát liền cẩn thận quan sát đến một khu vực như vậy biến hóa. Bọn hắn cần xác định tình huống cụ thể mới có thể phái người đi cứu viện. Bằng không người phái đi ra ngoài rất có thể chính là cứu viện địch nhân. Tai hóa nhân tại phá hư người sống về sau. Có thể hấp thụ tai ếch khí tức nhanh chóng khôi phục loại chuyện này. Bọn hắn nhất định phải đề phòng. Bọn hắn chọn lựa đạn pháo là tế lực đặc chế. Tên là Dắt Thần Dẫn. Tại cao tốc phi hành sau một khoảng thời gian, bị minh khắc lên trên nó tế lực chú văn sẽ bị biết ma sát đưa tới nhiệt độ cao kích hoạt. Sau đó dẫn dắt chung quanh tất cả mọi chuyện vật tồn tại. Cùng nhau tiến hành phản ứng. Đối với nên khu vực tiến hành toàn phương vị đả kích. Mà thiên nhân đều biết Dắt Thần Dẫn có lưu cửa ngầm. Có thể bắt đầu dùng tương ứng các biện pháp đề phòng. Không bị liên lụy vào bạo tạc trong sự phản ứng. Đương nhiên cũng phải tiếp nhận sau nổ tung tổn thương. Chỉ thấy bạo tạc sự vật chung quanh toàn bộ hóa thành hư vô. Tạo thành một cái to lớn hố tròn. Chỉ có nơi xa bị nhấc lên vôi theo cuồng phong hướng về kia bên trong phiêu đãng. Qua một hồi lâu, một chút vôi bị phiến mở. Vân Nghĩa từ một cái địa động bên trong bò ra. Giáp tay tải hơi bỗng nhúc nhích về sau. Liền hóa thành mảnh vỡ rơi xuống ở một bên. Đại xà đồ đằng cũng dần dần hư vô. Quy lực nổ tung so trong tưởng tượng muốn nhỏ. Đại khái là bởi vì tai hóa nhân phá hư đem chung quanh đại bộ phận sự vật đều phá hủy một dạng. Tham dự phản ứng sự vật so trong tưởng tượng phải thiếu rất nhiều. Cái này cũng không là một chuyện tốt. Vân Nghĩa chậm chậm đầu. Tay hướng trên trán vừa sờ. Xoa hạ một lớp da. Cứ việc phòng hộ thỏa đáng. Lại vẫn còn có chút lực lượng thẩm thấu tầng phòng hộ. Đối với hắn tạo thành cái tổn thương. Đan bể tan tành bên trong giáp tay lục soát một hồi. Tìm ra một cái bình nhỏ. Từ bên trong đổ ra một chút dược hoàn. Một hơi nuốt xuống. Lúc này mới cảm giác đã khá nhiều. Những người khác hẳn là còn sống. Cũng không biết Nam Vu. Vân Nghĩa ánh mắt hiện lên bên trong cái hố tình huống. Nam Vu không biết Dắt Thần Dẫn cửa ngầm tần suất. Vật kia không phải tốt như vậy phá giải. Nói cách khác nàng cũng sẽ bị liên lụy tiến bạo tạc trong sự phản ứng. Hiện tại uy lực nổ tung không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Cũng không biết Nam Vu có thể hay không bị nổ chết. Chỉ là Vân Nghĩa phát hiện thần kinh của mình không có trầm tĩnh lại. Cái nào đó hắn tiếp xúc không tới sự vật. Đem một loại nào đó nguy hiểm tin tức truyền lại cho hắn. Vận may kia biến đổi tốt sao? Vân Nghĩa đứng thẳng người. Đất đai dưới chân còn lưu lại nhiệt độ cao. Một chút động tĩnh từ địa phương khác truyền đến. 1, 2, 5. Từng cái thiên nhân từ bên trong phòng hộ đi tới. Cuối cùng tăng thêm Vân Nghĩa. Cũng chỉ còn lại 6 người. Nói cách khác có 3 cái người đã chết. Từng tia hắc sắc khí tức từ giữa không trung chi bên trong chảy ra. Cuối cùng tạo thành Nam Vu dáng vẻ. Chỉ là nàng lộ ra rất suy yếu. Hiển nhiên nàng coi như ở bên trong bạo tạc sống tiếp được. Cũng bị thương không nhẹ. Nam Vu cúi đầu cười lên. Sau đó ngẩng đầu lên. Trắng hếu trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy điên cuồng tiếng cười lại càng ngày càng làm người ta sợ. Hãi, làm thực sự là xinh đẹp. Cái này khiến ta càng lúc càng giống giết các ngươi. Vân Nghĩa phun ra một ngụm máu. Sắc mặt có chút khó coi. Cứ việc sớm có đoán trước. Nhưng là làm người này khi còn sống. Vẫn là cho Vân Nghĩa sự đả kích không nhỏ. Thực lực của hắn so ra kém những thiên nhân đó. Lực lượng chủ yếu đều là dựa vào những nghĩ viển vông đó khoa học kỹ thuật. Đáng tiếc hiện tại đã trải qua bị hư. Nam Vu trên người hắc khí phiêu đãng, nguyên bản hư nhược khí thế đang nhanh chóng khôi phục. Tai hóa nhân mang cho hoang tế thế giới tai nạn mặc dù đang nhanh chóng dập tắt, nhưng là đây không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Vẫn có không ít tai hóa nhân chạy trốn đến rồi địa phương khác. Mà chỉ cần cỗ này tai nạn vẫn còn tiếp tục, Nam Vu liền có thể từ đó hấp thụ tai ếch khí tức duy trì tự thân tồn tại. Mới vừa bạo tạc đem cấu thành thân thể nàng tai ếch toàn bộ khí tức kéo giật vào. Nổ tung lực lượng đánh thẳng vào ý thức của nàng. Thiếu chút nữa thì triệt để giết chết nàng. Nhưng là còn kém như vậy một chút. Ý chí của nàng vẫn là trống xuống tới. Lại một lần nữa dầu dĩ tài ách khí tức. Một lần nữa sống lại. Không được. Nhất định phải nghĩ biện pháp. Vân Nghĩa nhìn lấy đang nhanh chóng khôi phục Nam Vu. Giơ tay lên. Ngón trỏ chỉ ngay. Lại chết rớt một lần đồ đằng bị lần nữa thả chỗ đến. Đại xà hư nhược cuộn tròn thân thể. Từ tổ hoang rút ra lấy một tia tế lực. Trợ giúp Vân Nghĩa phát động một cái tế nguyền rùa. Máu tươi từ ngón tay phun ra ngoài. Ở giữa không trung hóa thành huyết vụ. Bộ chỉ huy phát hiện đỏ thẫm tín hiệu. Lính trinh sát khẽ giật mình. Sau đó nhanh chóng tiến hành báo cáo. Loại này đạn pháo rất khó chế tạo. Lần này quân đoàn thứ 3 tổng cộng chỉ dẫn theo 2 cái. Đồng thời vấn đề lớn nhất là trong hố người. Bọn họ đều là thiên nhân tinh nhuệ. Trước đó có thể dựa vào cửa ngầm tránh thoát một lần công kích đã là cực kỳ khó khăn. Một lần nữa, liền là đồng quy vu tận. Đi đến Vĩnh Ninh con đường người. Đối với lựa chọn của mình sẽ không hối hận. Lại một lần nữa. Pháo kích, quân đoàn thứ 3 tư lệnh ra lệnh, trước mắt hết thảy đều ở bên trong khống chế, cực ít có người biết, trong thời gian ngắn, 2 cái dắt thần dẫn tại cùng một địa phương bảo tạc, là sẽ khiến đặc thù phản ứng, quân đoàn thứ 3 tư lệnh hất lên quân áo khoác đứng lên, thon dài xinh đẹp dáng người không người nào dám thưởng thức, trên mặt nàng mang theo ôn hòa mỉm cười. Nhìn phía xa, Negri đại nhân một cỗ khác ý chí sáng tạo tai ếch trở thành tai ếch chi chủ. Chúng ta đều không ở bên người, cũng nên phái một chút nhìn được người làm người giúp đỡ. Lan San nửa mở mắt, nhìn về phía nửa nổi bồng bềnh giữa không trung Nam Vu. Xem như nàng tự tay nghiên cứu ra được dắt thần dẫn. Nàng rất rõ ràng loại này đạn đại bác đặc tính. Làm 2 cái dắt thần dẫn trong khoảng thời gian ngắn tại một chỗ bạo tạc. Biết ngắn ngủi dẫn dắt ra hư không lực lượng. Lần này thì nhìn Nam Vu có bắt hay không được cơ hội. Tóm được nàng có thể từ trong bạo tạc sống sót. Cũng bị tai ếch chi chủ dẫn dắt. Bắt không được cơ hội hết thảy ngừng nói. Dù sao trong tổ chức đã trải qua quyết định nàng đi phụ trợ tai ếch chi chủ bàn bạc không có ý. Nghĩa việc nhỏ, nếu như ngay cả còn sống cơ hội đều bắt không được. Cái kia đoán chừng liền việc nhỏ cũng làm không xong. Cái kia cũng không cần phải tồn tại. Về phần Vân Nghĩa cùng mấy cái khác thiên nhân. Lan San híp mắt, cười một tiếng. Sát thủ Di đóng vai đáng thương rốt cục bị Negri đại nhân bắt được. Vừa vặn trong tay hắn có cánh cửa kia. Không thể đến chi môn bản thân phong ấn là thần vật về sau. Loại kia không thể đến cảnh giới biến mất rất nhiều. Nhưng là hạn chế cũng giảm bớt rất nhiều. Tối thiểu không giống trước đó như thế bị người đạp cùng liền sẽ con đường sụp đổ. Những thiên nhân đó bao quát Vân Nghĩa đều là chủ động gia nhập trận chiến đấu này. Hoặc là vì chiến đấu. Hoặc là vì trực diện tử vong. Hoặc là vì chém đứt quá khứ. Nhưng bản chất cũng là vì tại Vĩnh Ninh trên đường đi được càng xa. Sát thủ Di phải làm, chính là lợi dụng không thể đến chi môn vớt người. Cũng là như là Nam Vu đồng dạng, cho mỗi một người bọn hắn một cái sinh cơ hội. Chỉ có đột phá bản thân mới có thể bắt ở. Đây là bọn hắn hy vọng. Nếu như bọn hắn hối hận, vậy chỉ có thể nói thật có lỗi. Ta chán ghét phần công tác này. Sát thủ Di buồn bực ngồi xổm trên ghế, một cái tay chống đỡ mặt của cùng với chính mình. Hắn có thể khẳng định, Lan San cái kia híp híp mắt tên vô lại nhất định sẽ nhằm vào hắn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.